Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, không nguyện ý thua thiệt Sirocco. Người mặc đế quốc kỵ sĩ màu đen quân trang, cầm trong tay đoản kiếm, màu vàng kim nhạt phiêu giật, tóc ngắn bên trong mang theo một sợi tóc đỏ. Bàn nhẹ nhõm trong chiến trường rong ruổi. Loại trình độ này chiến đấu đối với hắn mà nói đúng là rất nhẹ nhàng. Nếu không phải là vì chiếu cố mình những bộ hạ kia, coi như cái này hơn vạn ma binh đối với hắn cùng một chỗ công kích, hắn cũng có thể nhẹ nhõm phá vây. Một cái rút đao chạm, kiếm quang lóe lên trong nháy mắt, chung quanh 6-7 cương thi liền bị chặn ngang chặt đứt. Một cái thăng long chạm, phía trước 5-6 cái khô lâu liền bị đánh bay, lấy ban vì phong nhọn. Cho dù địch nhân mười mấy lần chi tại thiết lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm già, bọn hắn vẫn như cũ một chút xíu đục xuyên ma binh trận hình. Từ trong vòng vây một chút xíu hướng ra phía ngoài phá vây lấy. Mà lúc này, tại thành chủ trong đại sảnh, luôn cảm giác gia hỏa này nhìn rất quen mắt đâu. Sirocco từ chỗ ngồi của mình bay tới trước màn hình mặt, nhìn xem ban mặt lộ vẻ suy tư hồi ức biểu lộ. À, ta nhớ ra rồi, gia hỏa này không phải liền là năm đó mấy cái kia công kích kiếm của ta thánh thứ nhất sao? Mười mấy năm qua đi, năm đó cái kia ngây ngô non nớt tiểu quỷ nhìn qua cũng hơi thành thục một chút đâu. Sirocco bừng tỉnh đại ngộ nói đến, khôi, gia hỏa này có thể để ta tới giết chết sao? Sirocco quay đầu nhìn về phía Ngưu Khôi, một bộ trưng cầu ý kiến bộ dáng, nhưng là nàng cái kia tràn ngập lệ khí cùng sát ý ánh mắt cùng biểu lộ. Hiển nhiên Ngưu Khôi coi như không đáp ứng, nàng cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Tuy nói năm đó cái chết của nàng cũng không phải là ban tạo thành. Năm đó ở Screaming Cavern bên trong, ban đều không có đối nàng tạo thành một điểm thương tổn, hoàn toàn liền là bị nàng trêu đùa đồ chơi. Nhưng là cái này hơn 10 năm tinh thần rối loạn thống khổ để nàng oán hận lấy năm đó công kích nàng tất cả mọi người, không chỉ là Hilder cái này chủ mưu, còn có Roxy, Erganzo, Siran, Buanga cùng ban. Nàng cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người tốt. Năm đó ở ma giới thời điểm, vì một điểm nhiên liệu nàng thế nhưng là cùng Ang Tông thường xuyên đánh nhau đâu. Phải biết, Sirocco cũng không phải nguồn năng lượng thiếu đi liền sẽ chết. Nhiên liệu nhiều ít chỉ là liên quan đến nàng thoải mái hay không. Mà tương đối mà nói, Ang Tông càng thêm cần nguồn năng lượng, bởi vì Ang Tông chủng tộc liền là không ngừng hấp thu nguồn năng lượng, sau đó dùng nguồn năng lượng gia tăng mình hình thể, sau đó hấp thu càng nhiều nguồn năng lượng, như thế một mực tiếp tục kéo dài, cho đến thân thể biến vô cùng lớn. Nguồn năng lượng đối với Ang Tông tới nói là có thể ăn được hay không no bụng vấn đề, mà đối với Sirocco tới nói thì là thoải mái dễ chịu độ vấn đề. Mà Sirocco, nàng cũng không nguyện ý để Ang Tông ăn no mà giảm xuống mình thoải mái dễ chịu độ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Sirocco loại kia không muốn thua thiệt tính cách. Mà không nguyện ý thua thiệt Sirocco, sau khi ăn xong một lần thiệt thòi lớn về sau, liền rất chuyện đương nhiên muốn đem chính mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi trở lại còn trở về. Tùy như ấy ưa thích đi. Bất quá bây giờ trước hết để cho ta đem thí luyện tiến hành xong. Lần luyện tập này số liệu đối với ta tiếp xuống bài binh bố trận có rất trọng yếu giá trị tham khảo. Ngưu Khôi cũng biết mình không quản được Sirocco, thế là liền nói như thế. Sirocco đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, trở lại chỗ ngồi của mình, nghiêng dựa vào ghế chống cái cằm tự hỏi muốn làm sao sửa trị cái này ban. Liền trực tiếp như vậy để hắn chết mất lợi cho hắn qua rồi, cũng quá không có ý tứ. Suy nghĩ bên trong, Sirocco trên thân dây lụa bên cạnh trượt, mỹ lệ kiều nộn màu tím hồng lộ trong không khí, hào không keo kiệt lộ ra được mình. Ngưu Khôi không có để ý Sirocco triển lộ ra sắc đẹp. Hắn sớm đã thấy nhiều, tập mãi thành thói quen, mà chung quanh Ruby, Uzuki Yugao bọn người tự nhiên cũng là đồng dạng. Về phần mèo yêu, cốt ngục tức, khô lâu kên các loại bộ hạ, tự nhiên cũng là không dám vô lễ nhìn chằm chằm Sirocco nhìn. Với lại, bọn chúng cũng không có phương diện này hứng thú. Ngưu Khôi không tiếp tục quản Sirocco nghĩ như thế nào lấy sửa trị ban. Hắn gặp trên chiến trường chiến cuộc đã không sai biệt lắm. Liền vào đi mình bước kế tiếp thí luyện kế hoạch. Thông qua hỗn độn ma khí liên hệ, Ngưu Khôi đối toàn bộ quân đoàn ra lệnh. Đám ma vật tại mệnh lệnh dưới bắt đầu một lần nữa chỉnh lý trận hình. Cái này mới trận hình biến rộng rãi rất nhiều. Cái này khiến thiết lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả bên trong rất nhiều người đều thu được cơ hội. Thở dốc, ban cùng hai hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn một mực thành thạo điêu luyện. Cho nên lúc này bọn hắn không chỉ có không có cảm giác nhẹ nhõm. Ngược lại có chút dự cảm bất tường. Sau đó rất nhanh, bọn hắn cái kia dự cảm bất tường liền ứng nghiệm. Ngưu Khôi từ trường kích ngưu đầu quái bên trong tuyển ra 100 cái. Dùng tự nhiên chakra hoạt hóa bọn chúng trong cơ thể hỗn độn ma khí. Giống nương theo lấy liên tiếp chấn động sơn lâm giống lên một tiếng. Cái kia trên 100 cái trường kích ngưu đầu quái toàn thân hỗn độn ma khí trong nháy mắt hóa thành. Cuồn cuộn hắc sắc ma diễm bắt đầu cháy rừng rực. Màu đen bên trong phát ra thất thải nhan sắc, vặn vẹo, đục ngầu, trên người bọn họ ma diễm không có quá cao ổn định. Nhưng chung quanh cỏ cây bị cái kia ma diễm tán phát ba động trùng kích lăn lộn cuốn ngược. Một bộ phận đang giao chiến thiết lang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cùng mạo hiểm giả bị đột nhiên bộc phát khí. Lãng cho trùng kích bay lên. Trong đó có một bộ phận tại rơi xuống mặt đất sau liền trực tiếp bị chung quanh ma vật chém chết. Mà còn lại, tại sau khi đứng dậy, khiếp sợ nhìn xem những cái kia trường kích ngưu đầu quái. Ban cũng vô cùng chấn kinh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia 100 cái trường kích ngưu đầu quái thực lực biến hóa. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là 30 chừng cấp 5. Hiện tại cấp bậc của bọn nó không có biến hóa, nhưng phát huy ra thực lực lại đều đã có cấp 45 thậm chí 50 cấp cường độ. Thân mặc màu đen khôi giáp, toàn thân thiêu đốt lên màu đen ma nhãn, trong đôi mắt hồng quang tràn ngập ngang ngược cùng sát khí. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí thế tại những này trường kích ngưu đầu quái trên thân bốc lên. Lúc này bọn chúng mỗi một cái đều giống như ma thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục